Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Nam thần. Roma cùng Milan thi đấu. La Serie A giải đấu vòng thứ 10 tiêu điểm. Này có thể gọi là mùa giải chức quan Á quân cuộc chiến. Có điều lúc trước rất ít người xem trọng Roma. Cũng chính là bởi vì điểm này. Ở sau trận đấu sản sinh rất nhiều có thể cùng người đàm luận đề tài. Trận đấu kết thúc lúc, rất nhiều phóng viên đều chuẩn bị kỹ càng phỏng vấn. Làm Leon cùng Cassano đồng thời kề vai sát cánh rời đi sân bóng lúc, hắn liền bị các ký giả ở hỗn hợp khu ngăn cản. Hai người rất nhanh bị phóng viên vây quanh lên. Những phóng viên này bên trong, có Milan phóng viên, có Roma phóng viên, cũng có cái khác trung lập phóng viên cùng với nước ngoài phóng viên. Bọn họ quan tâm nhất đề tài chính là Leon cùng Stam lần kia xông tới. Leon bày ra thân thể cường hãn làm người kinh ngạc. Có phóng viên thậm chí muốn cho Leon cởi quần áo ra chụp mấy tấm hình. Leon sắc mặt biến thành màu đen từ chối. Có điều hắn vẫn là đồng ý trả lời phóng viên mấy cái thường quy vấn đề. Tỉ như tâm tình A, ý nghĩ A, thi đấu cái nhìn A. Nói tới Stam lúc, Leon liền nói thêm vài câu. Tên kia không sai, rất lợi hại, có điều muốn phòng thủ ta còn kém một chút. Chấm ngoặc kép, hắn nói như vậy, điều này làm cho Milan phóng viên tất cả xôn xao. Bọn họ cảm thấy Leon có chút tiểu nhân đắc chí. Nhưng Leon lại nói, hắn xuống sân, ta tiến vào bóng, đây chính là chứng minh. Sau đó Milan phóng viên không lời nào để nói. Bên kia Cassano cũng bị phóng viên vấn đề. Cassano mừng rỡ nói chính mình cái kia ghi bàn. Nói thật, Leon rất hiếm thấy đến Cassano trịnh trọng việc trả lời phóng viên vấn đề. Bởi vì đại đa số thời điểm, các ký giả đều sẽ bao vây quanh mình. So với Leon, Cassano đối với Italy phóng viên tới nói quả thực là trong suốt. Bọn họ quá giải Cassano. Chính vì như thế, với trước mắt cái này một màn, Italy các ký giả đều tập mãi thành quen. Người nói cái kia ghi bàn. Ta ở lúc trước liền nói muốn ghi bàn. Ở sân San Siro ghi bàn cảm giác rất tốt. Nếu như khả năng, ta càng hy vọng nhiều tiến vào mấy cái. Chỉ tiếc cơ hội của ta không nhiều. Người nhận vì cái này ghi bàn. Gặp trợ giúp người ổn định ở đội bóng vị trí sao? Có phóng viên hỏi. Cassano ngẫm lại, đạo, ta không hiểu ngươi nói chính là cái gì. Bởi vì ta vốn là chủ lực của Roma. Ta nghĩ De Bruyne tiên sinh không đạo lý không cần trạng thái được. Thực lực càng mạnh hơn ta. Những người khác, ai còn so với ta càng thực lực trở thành chủ lực của Roma tiền đạo. Hắn liếc mắt nhìn Leon, lập tức nói bổ sung. Đương nhiên, ngoại trừ Leon, thật là hung hăng. Leon nghe Cassano lời giải thích, đột nhiên cảm giác thấy chính mình kỳ thực rất bảo thủ. Cái tên này so với mình muốn hung hăng hơn nhiều. Hơn nữa lại ngay ở trước mặt phóng viên nói ai còn so với ta càng có thực lực thành là chủ lực. Này không phải đắc tội hết thảy đội hữu sao? Mancha gặp nghĩ như thế nào? Mét nhiều gặp nghĩ như thế nào? Được rồi, mét nhiều liền không tính. Nói chung nghe xong lời này, Mancha đối với Cassano khẳng định không có cảm tình gì. Có điều chu vi Italy phóng viên lại không phản ứng gì. Bọn họ đối với Cassano lại hiểu rõ có điều. Cái tên này nói những này là thường thường sự. Nếu không hắn cũng sẽ không có, xấu tiểu tử, xưng hô. Chỉ là tự đại nói từ bản thân sẽ trở thành chủ lực mà thôi. Hắn trước đây còn thường thường công khai chửi bới chính mình đội bóng huấn luyện viên. Liền Capello đều bị hắn công kích quá không chỉ một lần. Phóng viên quen thuộc, Roma mấy ông già cũng quen rồi. Cổ kế mông rất kéo cũng quen rồi. Cũng không trách đội bóng bên trong rất ít người cùng Cassano quan hệ tốt. Liền hắn loại này công kích đội hữu còn cảm thấy là ở nói thật tính cách. Người khác cùng hắn quan hệ tốt mới là lạ đây. Cassano trả lời xong, có phóng viên lại hỏi hướng về Leon. Có điều người phóng viên kia còn chưa mở miệng. Leon duỗi tay chỉ vào hắn. Ta biết ngươi. Người phóng viên kia sững sờ. Chợt có chút cao hứng. Dù sao nhiều ký giả như vậy, Leon công khai nói nhận biết mình. Chuyện này thực sự rất cho mặt mũi. Có điều hắn lập tức sắc mặt liền âm hạ xuống. Leon chỉ nhận hắn sau, không nhắc lên tên của hắn. Trái lại nói, ngươi là Roma báo thể thao phóng viên. Đúng không? Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều chỉ nói một câu. Chấm ngoặc kép, ta, Leon, ở sân San Siro cùng Milan thi đấu bên trong ghi bàn. Nói xong Leon liền lôi kéo Cassano đi ra. Một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Thầm nghĩ không trách hai người này có thể đi chung với nhau. Hơn nữa quan hệ nơi rất tốt. Liền tính cách này, hai người thực sự quá tương tự. Có điều rất nhiều người còn đang nghi ngờ Leon câu nói sau cùng ý tứ. Hắn nói, hắn ở San Siro ghi bàn. Đây là tại sao? Lẽ nào chính là hướng về bọn họ khoe khoang ghi bàn? Vẫn là làm gì? Chỉ có Roma phóng viên biết là có ý gì. Leon vậy thì là làm đối mặt bọn họ đưa tin tiến hành đánh trả. Lúc trước bọn họ không ít nói, Leon đang đối chiến đội mạnh lúc biểu hiện không tốt. Kết quả hiện tại Leon lặp lại lại hắn ghi bàn. Ý kia chính là, ở sân San Siro, Roma sân khách, cùng mạnh mẽ Milan thi đấu. Hắn dùng ghi bàn cùng biểu hiện trợ giúp Roma đạt được thắng lợi. Này không phải là đối chiến đội mạnh biểu hiện không tốt chứ. Hắn chính là ngay mặt đánh Roma truyền thông bạt tai. Lý giải tầng này ý tứ Roma các ký giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ không nghĩ tới Leon lại như thế thù dai. Ở hài lòng thắng lợi dưới, hắn còn nhớ ngược lại quất bọn họ bạt tai. Không, đó là tiểu nhân đắc chí. Đúng, tiểu nhân đắc chí. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti có vẻ rất trầm ổn. Milan thua bóng, hơn nữa là sân nhà bại bởi Roma. Nhưng Ancelotti biểu hiện hoàn toàn không giống như là cái thua bóng huấn luyện viên. Hắn trầm ổn ngồi ở chỗ đó, lần lượt từng cái trả lời phóng viên vấn đề. Hắn trọng điểm tán dương Leon biểu hiện. Hắn rất xuất sắc, lại như là ta lúc trước nói như vậy. Biểu hiện của hắn hoàn mỹ. Ta ở lúc trước đã làm nhiều lần công tác, đều là liên quan với đối với hắn phòng thủ. Ta phải Stam nhìn chăm chú phòng thủ hắn, còn sắp xếp những người khác chú ý bọc lót. Vốn là cho rằng như vậy không có sơ hở nào. Nhưng kết quả chúng ta phòng thủ làm còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, ở Ancelotti tán dương Leon một trận sau, thì có Milan phóng viên đứng ra chủ động dò hỏi Milan có thể hay không dẫn vào Leon vấn đề. Đương nhiên, như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, mỗi cái câu lạc bộ cũng nghĩ ra được, Milan cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như khả năng, ta hy vọng có thể mau chóng được hắn. Ancelotti đáp, này một sướng một họa, lại như là trước an bài xong, coi như Roma vừa đạt được thắng lợi. Nghe xong Ancelotti, De Bruyne cũng cảm giác như là ăn con ruồi bình thường buồn nôn. Cái tên này là đó ý. Cái tên này là đó ý. Chấm ngoặc kép, hắn không ngừng làm cầu khẩn giống như an ủi mình. Sau đó liền đến phiên De Bruyne tiếp thu phỏng vấn. Các ký giả đối với vấn đề của hắn liền tương đối nhiều. Roma phóng viên dò hỏi đều là liên quan với đội bóng. Cầu thủ vấn đề, phương diện này De Bruyne không cái gì ẩn giấu đều chiếu nói thật. Mặt khác còn so sánh thi đấu tiến hành rồi một phen bình luận. Leon biểu hiện không tệ. Roma những người khác cũng biểu hiện rất tốt. Ở thi đấu bên trong, chúng ta mỗi người đều rất ngoan cường. Đối mặt Milan, chúng ta cầu thủ thể hiện ra rất mạnh đấu trí, cùng với theo đuổi thắng lợi quyết tâm. Ở lạc hậu tình huống, chúng ta không có một người từ bỏ. Ta rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thể làm được điểm này. Đây mới là Roma, mạnh mẽ Roma. Ta hy vọng bọn họ có thể tiếp tục làm tiếp. Như vậy Roma sẽ càng mạnh hơn. Chúng ta đem không e ngại bất cứ đối thủ nào. Ở De Bruyne khí thế phấn chấn nói tới thi đấu, nói tới cầu thủ biểu hiện lúc, vẫn có không hài hòa, phóng viên hỏi vừa nãy Ancelotti đề tài. Roma sẽ suy xét bán ra Leon sao? Toàn trường đều tĩnh lặng lại. Mỗi người đều nhìn De Bruyne, chờ đợi hắn trả lời. Vấn đề này tương đương mẫn cảm. Thông thường mà nói, De Reiner gặp trả lời, đương nhiên không. Leon là Roma hàng không bán. Bất luận bất kỳ tình huống gì, Leon đều thuộc về Roma. Trở lên chỉ là chối từ. Thế giới bóng đá không có chân chính hàng không bán. Điểm này tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Leon cũng không phải Totti. Coi như hắn tiến vào nhiều hơn nữa bóng. Biểu hiện cho dù tốt, hắn cũng không có thể trở thành Roma cờ xí. De Reiner nếu như nói cái gì, hàng không bán. Các ký giả căn bản sẽ không mua món nợ. Nhưng bọn họ đối với như vậy trả lời cũng không biện pháp gì. Nhưng De Reiner đối với Ancelotti ngay mặt đào góc tường, hành vi phi thường bất mãn. Làm bị hỏi vấn đề này thời điểm, De Reiner thoáng suy nghĩ một chút. Liền cắn răng nói, Roma có thể hay không bán ra Leon? Cái này tạm thời không có đáp án. Nhưng mùa giải này Leon nhất định sẽ là Roma một thành viên. Mặt khác, ta có thể nói khẳng định, chỉ cần ta ở Roma một ngày, liền tuyệt đối sẽ không đem bất kỳ cầu thủ bán cho Milan. Một bên Ancelotti nghe nói như thế, chỉ có thể cười khổ phiên cái liếc mắt. Ta là Leon, ta ở San Siro ghi bàn. Ngày thứ hai Roma bản địa truyền thông Roma báo thể thao đầu bản chính là Leon đơn quyền vung. Vậy bức ảnh, lại phối hợp hắn ở hỗn hợp khu phỏng vấn theo như lời nói. Thể hiện rồi Leon thi đấu bên trong tự tin cùng với tự đại, đúng, không ít cổ động viên Roma từ đưa tin bên trong đọc ra một chút tự đại, hàm nghĩa. Có điều Roma báo thể thao vẫn là không dám bên ngoài đi công kích Leon cái gì. Bọn họ chỉ là đưa tin thi đấu, tán dương Leon biểu hiện, còn tự đại cái gì, chỉ là giữa những hàng chữ để lộ ra đến ý tứ. Cũng không có bên ngoài đi nói cái gì. Trước Leon biểu hiện liền không sai, hiện tại lại đang San Siro ghi bàn, trợ giúp Roma chiến thắng Milan, liền coi như bọn họ lại không muốn, cũng nhất định phải nói một ít tán dương. Bằng không điện thoại của bọn họ sẽ bị các loại trách cứ đánh nổ. Roma truyền thông đối với Leon đưa tin là phức tạp. Một mặt bọn họ đối với Leon không có cảm tình gì. Một cái bọn họ cho rằng Leon trêu chọc bọn họ. Càng quan trọng chính là Leon là cái cầu thủ nước Đức, mà không phải cầu thủ Ý. Hắn thậm chí còn là người Đông Phương hậu duệ. Như vậy cầu thủ lại trêu chọc bọn họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Coi như Leon biểu hiện cho dù tốt, bọn họ cũng không muốn đi tán dương cái gì. Nhưng là bọn họ lại không có cách nào. Bọn họ không ủng hộ Leon, nhưng cổ động viên Roma chống đỡ. Đại chúng ý chí rất mạnh mẽ. Bọn họ cũng không thể không đối với Leon thỏa hiệp. Có thể muốn cho bọn họ đi nịnh nọt đưa tin một vài thứ, bọn họ cũng sẽ không làm. Leon biểu hiện được rồi, liền tán dương vài câu. Hiện ở tại bọn hắn chính là loại tâm thái này. Cũng còn tốt, cổ động viên Roma không có càng nhiều yêu cầu. Đội bóng thắng lợi công thần được tán dương. Bọn họ liền đầy ý, nhìn từng chương liên quan với đội bóng thắng lợi đưa tin. Bọn họ đều rất vui vẻ, làm không biết mệt. Cùng lúc đó, Roma toàn đội đã trở về thành Roma. Trở lại Roma sau gần nhất có một tuần không có thi đấu thời gian trống. Vì lẽ đó đội bóng thả một ngày nghỉ. Cũng vừa vặn ngày đó, Trương Chấn Nhân muốn tới Roma. Leon sẽ chờ anh họ đến. Lần này là phải xử lý một ít thương mại hợp tác trên sự tình. Theo Leon tiếng tăm càng lúc càng lớn, không ít công ty muốn tìm hắn làm thương mại người phát ngôn, quay chụp quảng cáo, thậm chí là quay chụp một ít thương phẩm video chờ chút. Những này hoạt động thương nghiệp không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể trợ giúp Leon tăng cường một ít tiếng tăm. Vừa mới bắt đầu đến Roma lúc cần phải xử lý sự tình rất nhiều, nhưng đến hiện tại Trương Chấn Nhân cũng bắt đầu vì là Leon xử lý phương diện này vấn đề. Chỉ có điều Trương Chấn Nhân chân tâm không có kinh nghiệm gì, hắn chỉ là cái hơn 20 tuổi học sinh, thậm chí còn ở Munich đại học đọc sách. Nơi nào có phương diện này kinh nghiệm, coi như đàm luận hợp đồng cái gì làm rất tốt, cũng không biểu hiện hắn có thể làm tốt hết thảy có môi giới công tác. Huống chi, hắn còn cần hơn nửa nhi thời gian ở Munich hoàn thành học nghiệp. Trương Chấn Nhân cũng đã nói một vài vấn đề. Lê Ông đang lo lắng tìm cái chân chính cỏ môi giới. Bất luận làm sao, những thứ đồ này có thể cho mình tăng cường không ít tiếng tăm cùng thu vào. Đối với nghề nghiệp của hắn phát triển vẫn là tương đối trọng yếu. Đương nhiên, theo Lê Ông, những người thu vào càng trọng yếu hơn. Lê Ông liền muộn ở nhà đánh máy vi tính game. Chờ Trương Chấn Nhân, hắn chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần sóc ngồi ở trên ghế sofa. Căn bản không chú ý cái gì. Chờ chuông cửa vang lên, hắn liền trực tiếp đi mở cửa. Nhưng hắn vạn vạn mét nghĩ đến trước cửa đứng không ngừng Trương Chấn Nhân. Còn có cái vóc người cao gầy tóc nâu nữ nhân. Lê Ông trong lúc nhất thời sửng sốt ca. Nàng là ai? Bên ngoài Trương Chấn Nhân hai người cũng sửng sốt. Camin là cùng Trương Chấn Nhân đồng thời đến. Nàng mới vừa ở Umbro công ty hoàn thành thực tập. Nhưng nàng không thích nơi đó công tác hoàn cảnh. Cho nên muốn tìm một phần càng có tính khiêu chiến công tác. Nàng nghe nói Trương Chấn Nhân đường đệ là cái ngôi sao bóng đá. Chính cần một trợ lý. Cho nên nàng liền đến Roma. Nàng rất quý trọng công việc này. Nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ nhất cùng cố chủ hội gặp mặt là bộ dáng này. Camin đánh giá dưới trước mắt cố chủ. Rất cường tráng đáng sợ, đặc biệt là cái kia vị trí. Còn có chút nhô ra. Nha, thượng đế, lúc này Lê Ông mới phản ứng được. Cúi đầu nhìn mình ăn mặc, nhất thời một trận lúng túng. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, oành. Hắn lập tức đóng cửa phòng, trở về nhà bên trong đổi thật quần áo mới lại để cho hai người đi vào. Nhưng có vẻ rất lúng túng. Hắn thậm chí cảm thấy nữ nhân này ánh mắt vẫn nhắm hướng mình việc riêng tư vị trí. Thật lúng túng, còn không thỉnh giáo. Vị này chính là, Lê Ông nhìn về phía anh họ. Hắn chỉ biết Trương Chấn Nhân muốn tới. Không nghĩ tới hắn còn mang đến một người phụ nữ. Trường cũng không tệ lắm. Bạn gái của ngươi. Không, không. Trương Chấn Nhân vội vàng phủ nhận. Ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Camin. Ta giúp ngươi tìm phụ tá riêng. Ta vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới các ngươi lại gặp lấy phương thức này gặp mặt. Lê Ông chừng anh họ một chút. Người phụ nữ kia hào phóng đưa tay ra. Camin. Lê Ông. Lê Ông đưa tay nắm lấy nàng tay nhỏ. Còn rất nhuyễn. Hắn nghĩ. Lôi kéo Trương Chấn Nhân tiến vào phòng ngủ. Còn đem môn tầng tầng đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Lê Ông cản hỏi vội. Trương Chấn Nhân bưng chán. Lê Ông. Ta nói rồi. Hắn là ta cho ngươi tìm phụ tá riêng. Ta trước không nói cho ngươi. Là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cái kia nàng tới làm gì? Ta không cần cái gì phụ tá riêng. Lê Ông nói. Không, không, ngươi cần. Trương Chấn Nhân nói giải thích lên. Trương Chấn Nhân nghĩ Lê Ông sự tình. Cảm giác mình rất khó đảm nhiệm được Lê Ông có môi giới công việc này. Chủ yếu là hắn còn phải hoàn thành học nghiệp. Đồng thời ở những phương diện khác cũng chưa quen thuộc. Hắn có thể giúp Lê Ông xử lý một ít chuyển nhượng, đàm luận hợp đồng các loại công việc, nhưng những phương diện khác liền rất khó đều ứng phó lại đây. Vì lẽ đó Lê Ông khẳng định cần một cái phụ trách những phương diện khác công tác người. Hơn nữa Lê Ông thường ngày sinh hoạt cũng cần người chăm sóc. Tuy rằng Lê Ông không thừa nhận, nhưng chính hắn một người sinh hoạt, rất nhiều phương diện xác thực cần người chăm sóc. Tỉ như hắn mỗi ngày đều ở câu lạc bộ hoặc là bên ngoài phòng ăn dùng cơm. Cuộc sống như thế khẳng định là không tốt đẹp. Vì lẽ đó Trương Chấn Nhân tìm cái nữ trợ lý. Vừa nói như thế, Lê Ông còn cảm thấy thật có đạo lý. Thường ngày chính mình một người sinh hoạt. Nếu là có cái bảo mẫu là tốt rồi. Có điều, nàng là ai? Xinh đẹp như vậy, có thể làm bảo mẫu sao? Không phải bảo mẫu. Trương Chấn Nhân liếc mắt. Hắn gọi Camin, một cái người nước Pháp, Amandina tỷ tỷ, cũng là ta học tỷ, pháp luật chuyên nghiệp bằng thạc sĩ, ở Umbro công ty thực tập qua nửa năm, phụ trách quá, chấm ngoặc kép, Trương Chấn Nhân giới thiệu đến. Hắn nói rồi nửa ngày, Lê Ông đại thể đều nghe không hiểu, cái gì cái này, cái kia, này cùng hắn có quan hệ gì, Trọng yếu chính là, Amandina là ai? Trương Chấn Nhân hiếm thấy hơi đỏ mặt. Có điều hắn tấm kia giữa đen mặt cũng xem không quá đi ra. Bạn học của ta, bạn học, đúng thế, Trương Chấn Nhân khẳng định nói. Có thật không? Lê ông quỷ dị nhìn chằm chằm Trương Chấn Nhân. Hắn đối với anh họ quá giải. Bạn gái ngươi? Không, không phải. Ý của ta là, ta còn chưa đuổi kịp Amandina. Không đuổi tới ngươi liền đem tỷ tỷ của hắn giới thiệu đến ta. Chỗ này, Lê ông chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không phải Sử Nam. Này cùng có phải là Sử Nam có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Chiếm tiện nghi mới có thể trả giá sao? Lê ông nghĩa chính ngôn từ đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới vẫn còn đang đeo đuổi. Ca, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì. Ngươi quá, chấm ngoặc kép. Được rồi, Lê ông, ta nói Camin được không? Lê ông lườm một cái, ngươi tương lai bạn gái tỷ tỷ. Ta biết, tin tưởng ta, nàng rất xuất sắc, có nàng ngươi liền không lấy cái gì có môi giới. Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi làm hợp đồng, chuyển nhượng phương diện công tác, mà nàng có thể giúp ngươi tiếp nhận một ít thương mại. Câu lạc bộ cùng sinh hoạt phương diện sự tình. Hơn nữa nàng tinh thông tiếng Italy cùng tiếng Pháp, thậm chí biết một chút tiếng Trung, có thể làm ngươi phiên dịch. Là Camin muốn tìm một phần có khiêu chiến công tác, vì lẽ đó ta mới đem hắn giới thiệu cho ngươi. Nhưng ta càng quan tâm muội muội nàng cùng ngươi. Quan hệ, thực sự là phức tạp cạp váy quan hệ. Ngươi lại nói cái này, ta phải tức giận. Không, ca, ta chỉ là quan tâm cuộc sống của ngươi vấn đề. Nếu như ta nói với người khác ta có cái vẫn là Sử Nam ca ca. Người nói bọn họ gặp thấy thế nào? Bọn họ nhất định sẽ phi thường dám hứng thú. Ta nghĩ rất nhiều nữ nhân cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Có thể ngươi có thể trở thành là đại minh tinh. Nam thần, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.